Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 885, quái dị thời không khe hở. Âm âm, nương theo lấy đinh tai nhức óc lôi minh, không trung mây đen bên trong bộc phát ra vô số phảng phất có sinh mệnh hồ quang điện. Như là vũ thủy thông thường sấm chớp mưa bão tại bên trong đất trời đến trở về xoát động. Tựa như là phòng thí nghiệm bên trong lấp lóe không ngừng bão từ điện lưu cái này bị trọn vẹn bao. Khỏa tại mật độ cao ma năng điện lưu bên trong thế giới không gì sánh được nguy hiểm. Nhưng cũng chính vì vậy, mới có thể đem vốn nên nhanh chóng suy biến siêu dẫn ma ngân hoàn chỉnh theo sáng thế chi ban đầu. Bảo tồn lại, tiểu thuyết, nhưng là, khiến tinh anh tiểu đội sắc mặt tái nhợt. Lại cũng không vẻn vẹn là này phổ thông sấm chớp mưa bão thế thôi. Có tới gần 100 cây số cao siêu mật độ trong lôi vân. Có thể trông thấy vô cùng kinh khủng lôi đình điện lưu ngay tại hội tụ thành hình. Một cái không gì sánh được to lớn nguyên tố thể chính là bởi vì ngoại giới người xâm nhập đến mà. Thức tỉnh, có thể nghe thấy. Viễn siêu lôi minh gấp 10 tiếng gầm gừ ngay tại từ đối phương vừa mới thành hình miệng bên trong. Phóng xuất, mắt trần có thể thấy sóng xung kích cuốn qua đại địa. Khiến vừa mới hàng lâm tinh anh tiểu đội 5 người tổ tức khác trong gió lộn xộn. Mãnh liệt tĩnh điện thậm chí để bọn hắn kiểu tóc toàn bộ đều biến thành bạo tạc đầu. Cao ma năng hoàn cảnh. Tăng thêm siêu dẫn ma ngân loại này cứu cực ma có thể khoáng vật tồn tại. Nguyên tố sinh mệnh sinh ra tựa hồ cũng không phải là một kiện chuyện kỳ quái nhưng là một trời. Sinh thực lực liền vượt qua cực ý cấp. Cho dù là ngủ đều tại bởi vì thế giới từ trường cùng sấm chớp mưa bão không ngừng mạnh lên, bá chủ. Lôi nguyên tố, cộng thêm một đống lớn nhìn qua liền vượt qua mấy trăm phổ thông lôi nguyên tố. Tựa hồ vẫn có chút quá phận, cả một cái lôi nguyên tố xào huyệt, đưa tay phải ra, đem bạo tạc đầu dùng đấu khí vuốt lên, khí huyết dâng lên, đem bởi vì uy áp mà tạm thời mất đi huyết sắc khuôn mặt khôi phục. Chris thở dài, hoàng kim cấp tuổi trẻ chiến sĩ tựa hồ căn bản không là chuyện này kinh ngạc. Nhờ có kỵ sĩ, nếu là phổ thông tiểu đội lời nói. Hiện tại chính là bởi vì tao ngộ cường đại ma vật mà thất kinh đâu. Đúng vậy a, cũng không phải à, sớm đã thành thói quen. Luyện kim thuật sư, pháp sư cùng mục sư cùng nhau gật đầu. Người thi pháp tổ ba người luôn luôn đều là lẫn nhau học lại hảo hữu quan hệ. May mắn có kỵ sĩ, chúng ta sớm đã thành thói quen. Đây chính là dị giới thăm dò nguy hiểm chỗ. Ai cũng không biết thế giới vỏ ngoài phía trong đến tột cùng ẩn giấu thứ quỷ gì. Mỗi một lần tiến vào dị thế giới, đều tương đương tạp bao 10 liền. Không biết bên trong là truyền kỳ thẻ bài, hay là phổ thông trời xanh mây trắng, mà đổi thành một bên. Kỵ sĩ club bản lấy khuôn mặt, mặt không biểu tình theo ma năng bọc thép bên trong lấy ra vũ khí của mình. Đối với loại này liền phàn nàn đều không oán giận, ngầm thừa nhận chỉ cần kéo hắn liền sẽ tao ngộ tình huống ngoài ý muốn đồng đội. Hắn đã lười nhác nói thêm cái gì, đều tại ta rồi, nhưng rất khiến người buồn bực là, chỉ cần kéo hắn, bọn hắn tiểu đội thật sự chính là sẽ già gặp được loại quái vật này. Mặc dù nói, y theo tinh anh tiểu đội 5 người hoàng kim. Đồng thời toàn bộ đều vũ trang đầy đủ, có sung túc chuẩn bị thực lực, một cái cường đại cực ý bá chủ lôi nguyên tố cùng nó lôi nguyên tố tiểu đệ cũng không phải là không. Thể giải quyết, nếu như nguyện ý trả giá đắt, bọn hắn này nhóm nhận qua địa ngục huấn luyện, cùng vô số cường đại quái vật chém giết qua tinh anh không có đạo lý lại bài. Huống chi... Thông qua phân tranh đại lục bên trong lấy được truyền thừa cùng lực lượng, đủ loại đặc thù chiến đấu kỹ pháp, đến tự cái khác văn minh cuối cùng truyền thừa, đã bắt đầu tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong thông dụng. Giờ đây microp thế giới hoàng kim cấp cường giả, nếu như gặp được thổ dân hoàng kim cấp sinh vật, trọn vẹn có thể ngang cấp một cái đánh 7-8 cái, 10 cái, nếu mấy cái hoàng kim cấp liên thủ, thổ dân cực ý cũng chưa chắc không phải là không thể một đấu. Nhưng là, có tất yếu sao? Đương nhiên không cần thiết. Đối mặt viễn phương kia chính là bởi vì ngoại giới người xâm nhập mà lâm vào tức giận. Ngay tại tích xúc lực lượng, chuẩn bị một cái điện tương phong bạo trực tiếp đem này 5 cái tiểu mã nghĩ toàn bộ thổi bay. Thổi thành khói bụi bá chủ lôi nguyên tố, xem như đội trưởng Priest giơ lên tay phải. Hắn sắc mặt nghiêm túc, khởi động hộ hoàn bên trên tinh thần đầu cuối, mà nguyên bản không có ma võng, cũng chỉ có thể máy rời vận hành tinh thần đầu cuối. Bất thình lình sáng lên một trận màu bạc thiểm quang nương theo lấy cương chi lực cộng minh. Một cái có tới cao mấy chục mét triệu hoán trận pháp cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại Priest. Trước người, lần này triệu hoán phí dụng chúng ta gánh vác. Tại đã bắt đầu phun trào cuồng phong, sắp đánh tới điện tương phong bảo phía trước. Priest lớn tiếng đối với mình các đội hiếu quát. Lần trước ta một cá nhân thanh toán thua thiệt chết rồi. Lần này các ngươi mơ tưởng quỵt nợ. Dứt lời, nói xong triệu hoán lời về sau. Theo ngân sắc quang mang đột ngột sáng lên. Màu u lam thời không môn phi mở ra. Có thể trông thấy, cánh cửa phía sau cũng là một mảnh màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lôi đình hải dương mà tuân. Theo khế ước, vượt ngang hơn phân nửa tinh hà mà đến cường đại tồn tại. Cứ như vậy theo cánh cửa sau thoát ra, chính diện đối đầu kia dâng trào mà đến điện tương phong bảo. Oanh, nguyên bản vô hình vô chất, chỉ là một đoàn nhiệt độ cao chờ hạt ion thể điện tương phong bảo. Cứ như vậy bị tầng một bất thình lình xuất hiện lập trường ngăn trở. Này vô hình lập trường tầng ngoài lóe ra đủ loại kỳ dị phù văn, đem tất cả năng lượng cùng điện lưu phân giải thu nhận. Lúc đầu, năng lượng cùng lập trường ở giữa va chạm sẽ không có thanh âm. Nhưng khi cả hai đối lập một khắc này, tinh anh tiểu đội 5 người trong lòng liền nổi lên phảng phất lôi minh thông thường tiếng vang. Lúc này, có thể nghe thấy viễn phương bá chủ lôi nguyên tố truyền đến nộ hống. Thanh âm bên trong xen lẫn khó hiểu cùng đề phòng, còn có công kích bị ngăn lại phẫn nộ, mà triệu hoán trận pháp một bên khác. Brick và bọn người ngẩng đầu, nhìn về phía ngăn tại điện thiết lập phong bảo phía trước to lớn sinh vật. Kia là nhìn qua giống như thủy mẫu, nhưng là vô số xúc tu hoàn toàn do ma lực phù văn tạo thành nửa năng lượng sinh vật. Này toàn thân quấn quanh lấy hồ quang điện. Chính hấp thu địch nhân điện tương năng lượng sinh vật lúc này ngay tại phát ra gieo hò. Nó nhìn qua tựa hồ thích vô cùng siêu dẫn ma ngân thế giới cao điện từ hoàn cảnh. Có thể trông thấy, xung quanh lôi vân tựa hồ bởi vì sự xuất hiện của nó mà bắt đầu chậm rãi hội tụ. Từng đạo lôi điện đang theo lấy cái này điện từ thủy mẫu tích đến nhưng nó lại chỉ là đơn giản duỗi ra xúc tu. Liền đem kia vô cùng cường đại lôi đình thuần phục, hóa thành lực lượng của mình, lại sáng tạo người đệ tử lần này ngươi kêu gọi ta. Chuẩn bị kỹ càng đủ đổi lấy điểm sao? Brutus có thể nghe thấy, một cái tựa hồ rất trẻ trung thanh âm xuất hiện tại chính mình ở sâu trong nội tâm. Đó chính là lôi đình thủy mẫu tâm thanh âm, đối diện cái kia bá chủ lôi nguyên tố các ngươi cách gọi mạnh hơn ta rất nhiều. Mặc dù ta khắc chế hắn, nhưng đây cũng là một cuộc ác chiến. Nếu giá cả không đủ, vậy ta 5.000 điểm đổi lấy điểm. Chris không chút do dự báo ra thù lao giá cả. Vì ngươi mà chiến, ta cố chủ. Ngoặc kép mà tương tự một màn xuất hiện tại đế quốc đối ngoại tham tác bộ. Cơ hồ tất cả chính thức đội thăm dò trên thân đến tự do xua thể nội dị giới văn minh anh linh, có lực lượng cực kỳ cường đại. Bọn chúng ngoại trừ mỗi ngày khổ tư chính mình văn minh thời trước là như thế nào hủy diệt, lại muốn như thế nào mới có thể trọng kiến văn minh ở ngoài, chính là tại do xua vì chúng nó chuẩn bị đặc chế bản phân tranh đại lục bên trong tiến hành xã hội thực tiễn. trong đó thực tiễn thành tích tốt, liền có thể thu hoạch được nhất định số định mức. Tại riêng phần mình không đảo bên trên kiến thiết lãnh địa, thu hoạch được chế tạo một bộ phận tộc đời sau, chỉ dẫn bọn hắn một lần nữa phát triển văn minh tư cách. Nhưng là, không hề nghi ngờ, có chút văn minh phát triển cùng sinh sôi điều kiện thật sự là quá mức phức tạp. Giao xua mặc dù có thể giúp bọn hắn kiến tạo, nhưng cũng không thể vô điều kiện hỗ trợ dạng này liền mất đi giáo dục mục đích. Cho nên chiến sĩ linh cơ nhất động, liền đem đối ngoại tham tác bộ đổi lấy hệ thống cùng mình thế giới kết nối. Khiến cái này dị thế giới văn minh anh linh chính mình đổi lấy vật mình muốn. Dùng đổi lấy điểm đổi khu trợ giúp của hắn, mà thu được đổi lấy điểm đường tắt, chính là thông qua cùng từng cái một đối ngoại thăm dò tiểu đội ký kết, để giúp trợ bọn hắn thu hoạch được bọn hắn thù lao. Cứ như vậy, song phương đều lớn hoan hỉ, một phương diện thu được cường đại dị giới văn minh anh linh trợ giúp, một phương diện có thể thu hoạch được bồi dưỡng tộc đời sau đổi lấy điểm. Mà Joshua cũng rất hài lòng, chỉ cần những này dị giới văn minh anh linh trợ giúp số lần càng ngày càng nhiều. Bọn chúng đặc biệt sinh vật kết cấu, văn minh kỹ xảo, đối siêu phàm chi lực cấu tứ, đều sẽ bị thu thập lại, trở thành thông tin dự trữ một bộ phận. Dù sao, sống sót dị giới sinh mệnh sử dụng bọn chúng kỹ xảo, so đơn thuần trong tư liệu ghi lại muốn rõ ràng nhiều. Nếu như có đội thăm dò thành viên đi thỉnh giáo, chỉ cần nỗ lực đổi lấy điểm, còn có thể thu được những này văn minh anh linh thân thiết biết. Đối với Joshua mà nói, đây cũng là một loại khác làm hao mòn hỗn độn biện pháp tốt. Theo thể Nevai rõ anh linh nhóm phát triển lớn mạnh, hỗn độn tự nhiên cũng biết bị lực lượng cường đại hơn đánh nát tiêu tán. Lại thêm phân tranh đại lục mang đến tịnh hóa hiệu quả, chiến sĩ cảm thấy không cần thời gian mấy năm, chỉ cần hắn thực lực tiến bộ, này thời gian thậm chí nhu cầu càng ít, hắn liền có thể lần nữa khôi phục bình thường, đem hỗn độn ký ức cùng thần tính cùng một chỗ trấn áp xuống dưới. Hai cái này nhiều tháng thời gian, Joshua cũng cạn không ít chuyện. Đầu tiên chính là cùng ma vương Goliath cùng một chỗ, đưa nó trong miệng những cái kia trật tự ác ma, cất đặt tới huyết nguyệt thâm uyên. Ngay từ đầu, Goliath nhìn qua vẫn còn có chút không quá tình nguyện, chỉ là bởi vì hình thức nguyên nhân dung không được nó cự tuyệt. Chỉ có thể bị ép làm như vậy, nhưng là phát hiện huyết nguyệt thâm uyên hoàn cảnh vô cùng tốt. Loại này xen vào thâm uyên cùng trật tự ở giữa hoàn cảnh phi thường thích hợp từ ác ma chuyển đổi. Mà đến trật tự giống loài lúc, Goliath tức khắc liền nhất chuyển thái độ, biến thành hết sức phối hợp. Thậm chí, nó còn dự định cùng tiểu quang định ra hợp đồng. Nếu như có tân sinh ác ma, liền toàn bộ chuyển rời đến huyết nguyệt thâm uyên đến sinh đẻ, thay nghén càng nhiều trật tự ác ma. Đối với cái này, vốn là muốn đại cá nhi có trí tuệ quyến tộc ánh sáng hình người lúc đầu muốn một lời đáp ứng. Nhưng là Joshua lại từ đó đâm một tay. Trọng yếu nhất chính là phối hợp. Goliath, chiến sĩ thấp giọng nói. Chúng ta không phải cầm những này ác ma tại hạt nhân, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải phối hợp chúng ta, phái ra ngươi rất tinh nhuệ ác ma quân đội. Gia nhập liên hợp hư không hạm đội, nhớ kỹ, là rất tinh nhuệ, không phải hiện tại mỗi ngày tại cứ điểm bên kia gây chuyện vớ va vớ vẩn. Đối với cái này, thâm uyên lĩnh chủ trầm mặc một lát, sau đó hiu hiu uốn lượn xương sống lưng, ngoặc kép, như ngài mong muốn, chủ nhân của ta, phân tranh đại lục, open beta, làm xong không làm sao phối hợp thâm uyên ác ma một phương. Lại để cho tiểu quang vui vẻ, thuận tiện còn vì thế giới của mình phía trong văn minh anh linh tìm công việc. Joshua cảm thấy chính mình gần nhất có thể làm sự tình cơ bản đều đã xong xuôi, sau đó muốn làm chính là chờ đợi liên hợp hư không hạm đội thành hình, sau đó tiến về tinh hải đầu bên kia Chuyện này mặc dù nghe vào nhiệm vụ rất nghiêm trọng, tựa hồ yêu cầu thời gian rất lâu, nhưng trên thực tế cũng không. Căn cứ chư vị truyền kỳ cường giả tính toán, tại tăng thêm Khan cái này kinh nghiệm người báo ra cần thiết tư nguyên kể. Đám người phát hiện, ngoại trừ lương thực phương diện có thể có chút không đủ ở ngoài. Cái khác tư nguyên trọn vẹn có thể dùng số nhiều truyền kỳ cường giả lực lượng đến giải quyết đây. Chính là siêu phàm văn minh một bộ phận chỗ tốt, một cái đủ cường đại cường giả, có thể thay thế đại lượng nguyên bản không đủ tư nguyên. Do xua vốn cho rằng, mình có thể tạm thời hưu nhàn một đoạn thời gian, tiếp tục cùng chính mình tinh thần bên trong hỗn độn ký ức cùng thần tính làm đấu tranh. Nhưng là một cái mới xuất hiện kỳ quái tin tức, làm rối loạn chiến sĩ kế hoạch, ngoặc kép, thời không khe hở, do xua nhìn xem số 3, hắn nhíu lại mi đầu, lặp lại một câu đối phương, ngươi nói là, có không ít người quan trắc tới quái dị thời không khe hở xuất hiện. Đúng thế, số 3 gật gật đầu. Chỉ là đơn thuần lặp lại ma võng bên trong báo cáo nàng dùng giải quyết việc chung ngay ngắn giọng. Nói, căn cứ quan trắc, đã có vượt qua 12 vị đơn độc xuất hành dị giới nhà thám hiểm. Phát hiện sau lưng mình thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một đầu cực kỳ ẩn nấp thời không khe hở. Nguyên, bản bọn hắn tưởng rằng bất ngờ là đặc thù nào đó ma lực tự nhiên hiện tượng, hoặc là bảo vật xuất hiện báo hiệu. Nhưng là đem tất cả tin tức tập hợp về sau, chúng ta cảm thấy sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.